Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, cơ sở đao pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu màn đêm buông xuống. Bên trong cứ điểm ánh đèn vậy bắt đầu thắp sáng. So với ban ngày dựa vào đỉnh mặt thông suốt lộ thiên thủy tinh lấy ánh sáng vạn đạt cứ điểm. Chỉ cần khi trời tối, trên kiếng bưng do Vô Tận cửa hàng cải tạo cơ giới ngăn tủ, cũng sẽ ở điểm giao dịch dưới sự khống chế khép lại đi lên. Như vậy bên trong cứ điểm đèn đuốc thông minh, cũng theo đó sẽ không bại lộ ở bầu trời đêm dưới. Bây giờ quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, đã biến hóa quá nhiều. Ở tường Sơn Can Dự Hạ, ở Vô Tận cửa hàng sửa đổi lại, rất nhiều kết cấu cùng với cấu tạo, long trời lỡ đất, dĩ nhiên, tường Sơn vậy vì thế bỏ ra rất nhiều khổ cực. Gần đây đoạn này thời gian, mỗi ngày đêm khuya ở Vạn Đạt cứ điểm vùng lân cận, phần lớn ngân hàng đều bị hắn quét sạch không còn một mống, nhưng là kim tiền đếm như cũ vẫn là tiêu hao tốc độ cực nhanh. Vạn Đạt bên trong cứ điểm, ở vòng ngoài quảng trường bầy sạp người sống sót, cũng đều thu hồi gian hàng, đi vào cứ điểm, trở lại riêng mình chỗ ở. Ban đêm đại đa số người cũng chuẩn bị bắt đầu hưởng dụng chế tạo bữa ăn tối. Sau đó các loại tiêu khiển một chút, thật sớm nghỉ ngơi, dẫu sao, ban ngày mới là bọn họ cần phải cố gắng phân đấu thời gian. Bên trong cứ điểm bên ngoài đứng gác điểm giao dịch chiến sĩ, như cũ yên lặng lạnh nhạt kiên thủ cương vị của mình. Cứ điểm chóp đỉnh mấy người chiến sĩ, trong tay bưng mới vừa phối trí súng trường, không ngừng đi ở chóp đỉnh vòng ngoài, kiểm tra lại phương quảng trường vòng ngoài có chút ánh đèn thắp sáng mặt đất. Vậy luôn luôn cầm lên bên hông từ mang nhìn ban đêm ống giòm. Cha nhìn phía xa đường phố cùng với các loại tiểu khu tình huống. Có thể thấy bọn họ luôn luôn hướng về phía ngực một bên điện thoại vô tuyến báo cáo trước cái gì. Nghiêm túc lại rừng rưng. Khi rảnh rỗi người có thể thấy mấy người buông lỏng vậy đốt thuốc lá nghỉ ngơi. Hoặc là uống nước lẫn nhau trò chuyện một hồi thiên. Lại là một buổi tối. Mà ngày mai sẽ là năm mới. Thời gian qua thật ra thì rất nhanh. Điểm giao dịch bên trong vẫn là đèn đuốc thông minh. So với không có cửa sổ quán ba phòng khách, quả thật mọi thời tiết đều cần thắp sáng ánh đèn. Điểm giao dịch tầng một cửa sổ cũng ở phía sau khu vực làm việc, cho nên nơi này mỗi ngày đều muốn mở mới hệ gió thống và ánh đèn. Tưởng Sơn yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Mới vừa ở trên lầu ăn xong cơm tối hắn, trong tay cầm liên quan tới điểm giao dịch những chiến sĩ này cuối tháng tiếp tế phát ra tư liệu. Bản kê, dự định xuống lầu và Ninh Giang Trần Long tham khảo hả? Vậy mà nói, Tưởng Sơn một ngày ba bữa ăn, đại đa số trừ buổi sáng mấy phụ nữ không dậy nổi. Sẽ ở dưới lầu quán ba ăn điểm tâm, bình thường hắn ba bữa ăn đều là ở trên lầu ba tầng. Mình chỗ ở ăn, Trương Linh toàn quyền phụ trách hắn cuộc sống thường ngày và ăn uống. Mà ba phụ nữ, cũng phần lớn ở lầu ba không thế nào xuống. Dẫu sao điểm giao dịch trừ các nàng và bếp sau hai cái nữ phục vụ viên. Tất cả đều là người đàn ông. Các nàng rất tự giác đều ở đây tránh hiểm nghi. Trừ phi có chút chuyện gấp gáp tình, mới có thể xuống bàn. Lúc này là bữa ăn núi thời gian, điểm giao dịch bên trong, trừ đám kia cần đứng gác tuần tra chiến sĩ, Ninh Giang các người là không có ở đây quy định phải lúc nào ăn cơm. Đói thì ăn, muốn ăn tiêu đêm hoặc là thêm bữa ăn tùy ý. Bếp sau đầu bếp, ở buổi tối 9 giờ trước, đều là ở điểm giao dịch bên trong trực, có thể mặc cho bọn họ sai khiến, có thể thấy Ninh Giang và Trần Long. Cùng với Trương Thanh Dương, ở Tưởng Sơn một bên chỗ ngồi lên, miệng to ăn bọn họ bữa ăn tối, hết mấy chuyện nhà thức ăn, rau trộn thịt rất tốt. Ninh Giang, Đồng Hoa không có sao chứ, cái này bản kê ngươi xem, bên trong là mấy tiểu đội chiến sĩ mỗi tháng tiếp tế. Cùng với tiểu so chiến thắng người gầy và đổng hoa khen thưởng. Tưởng Sơn cầm trong tay mấy tờ, khai đưa tới, Ninh Giang một tay nắm đũa, lau miệng, một tay nhận lấy, đổng hoa ở nhà để xe tầng 2, ngâm ở máy trị liệu bên trong. Cái này đem tuần lễ, hắn nhìn dáng dấp đều cần nghỉ ngơi. Ninh Giang nói xong câu này, sau đó vừa tiếp tục tay phải kẹp chỗ ngồi lên thức ăn, nhét vào trong miệng, một bên tay trái nắm bản kê, tra xét nội dung phía trên, được không nhàn nhã, trên bảng khai, rõ ràng cặn kẽ đem điểm giao dịch bên trong, ba tiểu đội 50 tên chiến sĩ, tất cả tên chữ tư liệu đều cặn kẽ viết ở phía trên, thân cao trọng lượng tuổi tác, thậm chí tất cả mọi người trước mặt thế công tác, và am hiểu kỹ năng, sau đó là bản kê phía sau. Đối với cứ điểm chiến sĩ cuối tháng tiếp tế phát ra số liệu, cũng chính là mỗi một tháng cuối tháng, tiền lương, nội dung. Có thể thấy thứ ba thành viên của tiểu đội, tương đối cần phải so ngoài ra hai đứa nhỏ đội viên. Tiếp tế về số lượng nhiều rất nhiều, hoàng kim, thức ăn, vũ khí trang bị, nguồn nước các loại, đều nhiều hơn 50%. Bất quá Ninh Giang không có bất kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tiểu đội thứ ba Định Nghĩa và cái khác hai đứa nhỏ đội hoàn toàn không cùng. Bọn họ không chỉ là tuần tra đơn giản như vậy, bọn họ là điểm giao dịch mặt tiền, là cần muốn đi ra ngoài đánh giết và ứng đối tình huống nguy hiểm. Ví dụ như Minh Hậu Thiên, bọn họ liền muốn đi theo Trần Long, đi ra ngoài bệnh viện Minh Châu cứ điểm bên kia khu thương vụ Nam Bộ. Đi quét dọn bên kia xác sống nhóm, như vậy nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, có thể tùy thời đều sẽ chết người, cho nên cho cùng bọn họ vượt qua cái khác tiểu đội tiếp tế. Đây là phải, Ninh Giang trong miệng nhai thức ăn, lật ra tay trái bản kê, nhìn về phía bản kê nội dung của trang cuối cùng, trên đó viết lần giao dịch này chút ít so, đối với chiến thắng tiểu đội thứ nhất đội trưởng Đồng Hoa. Cùng với tuyển ra tiểu đội thứ hai bây giờ đội trưởng người gầy khen thưởng. Cơ sở đao pháp, tam ca, cái này là cái gì? Ninh Giang mới vừa nuốt xuống trong miệng thức ăn, nhìn trên tờ giấy nội dung. Hiển nhiên hắn trong lòng có chút cảm giác, nhưng là hắn vẫn là có chút không quá xác nhận. Tưởng Sơn nhìn hắn một mắt, vểnh lên trước hai chân, xem tivi. Tùy ý liếc mắt một cái diễn cảm kinh ngạc nghi ngờ Ninh Giang. Mở miệng cười nói, chữ mặt ý nghĩa là, không chơi qua game internet sao? Cho, ta cũng cho các người chuẩn bị, các người trước có thể học được cảm thụ hả? Tưởng Sơn từ bên người một cái làm việc trong túi sách. Móc ra ba bản rất mỏng đèn cầy màu vàng cuốn sách. Đưa cho Ninh Giang. Ninh Giang nhìn trong tay ba bản phong cách cổ xưa cuốn sách. Cuốn sách không lớn, và phổ thông lớn nhỏ cuốn sách không sai biệt lắm. Chẳng qua là cho người cảm giác rất nhẹ rất mỏng. Vàng khe bìa, bốn chữ to, đập vào mi mắt, cơ sở đao pháp. Ninh Giang có chút ngẩn ra, hiển nhiên không có phản ứng kịp. Những sách này tác dụng là để cho hắn đảo nội dung bên trong học tập sao? Cái này, à, quên và ngươi nói làm sao sử dụng, chỉ cần trong lòng mặc niệm học tập, là được rồi, các ngươi thử một chút. Ninh Giang đem quyển sách trên tay, đưa cho giống vậy nghi ngờ Trần Long, cùng với một bên còn chưa kịp phản ứng mình cũng có phần Trương Thanh Dương. Tự cầm không mấy tờ sách, lật xem hạ, trong lòng suy nghĩ Tưởng Sơn mà nói, hắn nhịp tim rất nhanh. Thật nhanh, hắn đã nghĩ được một loại có thể, nhưng là hắn có chút không dám tin tưởng, vậy có chút không dám xác nhận, nhưng là hắn vẫn là ở trong lòng mặc niệm học tập hai chữ. Ngay tức thì, trong đầu chấn động một cái, toàn thân vậy không cầm được một hồi run rẩy, hắn bên phải đôi đũa trong tay ngay tức thì hết rơi xuống mặt đất, mà hắn tay trái vậy bản cơ sở đao pháp. Vậy ngay tức thì trên không trung chậm rãi biến mất, Trần Long và Trương Thanh Dương hai mắt trợn to khiếp sợ diễn cảm. Cùng với bên cạnh Tưởng Sơn mang nụ cười diễn cảm, làm nổi bật Ninh Giang nhắm hai mắt lại, không ngừng run rẩy thân thể, lộ vẻ được dị thường thú vị. À, không bao lâu, không tới một phút, Ninh Giang chậm rãi mở cặp mắt ra, cả người sâu đậm phun ra một hơi. Đối với trong đầu truyền tới kiến thức và thân thể cho cùng cái loại đó mới giác quan, hắn đã thích ứng, quay đầu nhìn sang một bên Tưởng Sơn. Ninh Giang có chút run rẩy nói: "Ba, Tam ca, cái này, đây là..." "Không sai, giống như ngươi nhìn thấy như nhau. Cái thế giới này đã không phải là thế giới trước kia. Xác sống, thú nhân hóa, dị sinh thú, cùng với loài người chúng ta cũng sinh ra biến dị. Còn có cái gì không thể nào đâu. Những thứ này đều là liên quan tới ta lực lượng bí mật. Sau này đi theo ta, các người vậy càng ngày sẽ càng mạnh. Biết không?" Ninh Giang gật đầu một cái, hai tay nắm chặt quả đấm. Hắn cũng biết Tưởng Sơn lời kia ở giữa bên trong ở hàm nghĩa. Có một số việc không nên hỏi nhiều, mỗi một người đều có bí mật. Như vậy lực lượng có lẽ chính là Tam ca bí mật. Cái thế giới này đã thay đổi, không có gì không thể nào. Ninh Giang ở gặp qua Chu Sán biến thành quái vật, cùng với to lớn che khuất bầu trời chim quái dị sau đó, hắn đã cảm thấy cái thế giới này không có gì không thể nào. Mà Tưởng Sơn trên mình vòng quanh bí mật, bao gồm thần kỳ điểm giao dịch, cũng để cho hắn thích ứng hết thảy. Bên trên Trần Long và Trương Thanh Dương cũng vội vàng học Ninh Giang, bắt đầu học tập, mà Ninh Giang liền cơm cũng không để ý ăn, nắm lên một bên trưng bày chảm mã đao, đứng lên, lưỡi đao ngay tức thì ra khỏi vỏ, ở trống trải bên trong quầy rượu, hắn quơ trường đao, thi triển hắn mới vừa lấy được lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.